test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 67, when I fall in love. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Hua Hin, không, phải ngồi thuyền dạo đi chứ. Lâu lâu đi biển, tới Khao Kalok đi thì hơn. Tao thấy lâu lâu mới đi chơi thì giờ đi chùa đi. Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, mọi người liền tập trung lại để thống nhất rằng nên đi đâu chơi. Và khi hỏi thằng đầu têu như thằng Pao thì nó liền nói rằng tao là người rủ đi biển, không phải là người nghĩ ra chuyến đi, tụi mày tự thống nhất đi chứ. Thế nên vào lúc này, ai nấy cũng đều tụng đầu lại bàn nên đi đâu. Tao thấy mới tới còn mệt, đá banh ở bãi cát đi. Tao có đem banh tới. Không hổ danh là ý kiến của thằng Ý, nhưng thằng Mai lại chen vào ngay lập tức. Thôi, tao muốn đi dạo làng Plen luôn. Tao muốn thử rượu thuốc. Thằng Quần, mày đi chợ ở gần nhà tao cũng được. Tao sẽ đem cho mày thử hết mọi loại luôn. Đâu có giống nhau đâu y. Cảm giác khác nhau hoàn toàn luôn. Tao phải đi nhấp rượu. Kiếp trước mày là Lam Yong hay sao vậy? Nhân vật trong văn học Thái. Ê, mày, thằng Y muốn Lam Yong kia. Muốn gặp em thêm một lần nữa vào lúc em vẫn còn tỉnh táo. Vừa dứt lời của bạn lùn, thằng Mai liền lên tiếng reo hò, bắt đầu vỗ bàn rồi banh miệng ra hát kiểu mà đáng lẽ nên có người chửi là thiểu năng. Nhưng không hề, bởi vì hôm nay em uống quá nhiều, trở thành một người khác, trở thành u ám từ con người từng tươi tắn. Sao nàng tiên lại trở thành Lam Yong được chứ? Cả nhóm hùa theo hát thôi chưa đủ, còn có vụ vỗ bàn theo nhịp nữa. Sinh ra làm con trai, chưa từng sợ xấu hổ, chưa từng sợ chết, thích sự nguy hiểm, chơi súng chơi bài chơi lừa. Thằng chết tiệt, mày đổi bài thì mày báo tội tao một tiếng với. Thằng Pao cười lớn tiếng khi cái thằng hát dẫn đầu tự nhiên đổi bài và rồi quay về phía Xin. Chan, Xin, mày có đem guitar theo phải không? Mở ban nhạc luôn đi thì hơn. Từ việc 4 tiếng đồng hồ lái xe từ Bangkok tới Pranburi, lại còn ghé chơi ở chỗ này chỗ kia, tụi nó đã thân với nhau tới mức gọi mày tao luôn rồi. Và điều đó làm cho thằng con lai gật đầu rồi đem nhạc cụ chiến hữu mà mình vác theo đệm nhịp cho tụi nó. Tao nghĩ tao không đi Plen luôn nữa đâu, ngồi nhậu ngay bờ biển đi thì hơn, tao muốn đá banh, cuộc đời mày chỉ có đá banh và thằng Pít mà thôi. Hay, Pít nào vậy? Khi thằng Pao mở đề tài, thằng Mai liền chen vào ngay lập tức, làm cho người lùn mã số 1 của nhóm quay qua vỗ đầu đứa bạn lắm miệng một cái. Nhưng dường như là không kịp rồi, bởi vì thằng Điêu tiếp lời ngay. Mày đã bỏ lỡ, sinh nhật thằng Pao, thằng Y dẫn người của nó tới công khai. Mẹ nó, đúng đẹp trai. Thế nên nó đúng giữ kỹ. Hay, sao tao lại có thể lỡ tin được chứ? Thằng Y có người yêu là con trai. Đẹp trai nữa đó mày. Bất cứ chuyện gì chọc ghẹo người khác mà không phải chính mình thì chuyện tọc mạch cứ tin vào đi, bởi vì cậu nhóc liền chen vào ngay lập tức. Chồng mày tới rồi kia, khen người khác đẹp trai, coi chừng đó mày. Tao ghét mày, đang yên đang lành, kiếm chuyện rơi vào mình cho bằng được. Thế là chỉ biết đẩy đầu đứa bạn cho đỡ mắc cỡ. Và nó thì cười lớn rồi lên tiếng hò reo, ghét tao thì không sao, nhưng mà yêu bạn rể của tao cho nhiều nhé mày. Thằng gan ngỗng, chửi như vậy tao không đau, thằng nấm tươi, thằng lá lách quỷ, thằng rượu chè mặt khốn nạn, thằng. Đia nhoèn miệng cười tươi trước khi nhấn mạnh, thằng xôm trai, chửi tao thì không sao, đừng có chọc tên ba tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vậy thôi, thằng Mai liền lao tới định đuổi đá Đia, làm cho chú chó con lắm sức chạy khắp nhà, lên tiếng xin sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng ngoài việc không có ai giúp ra, thằng Xin, Chan lại còn gãy đàn ca hát ngang xương, và dường như giọng hát hay đã tăng đẳng cấp mặt mũi của nó lên thêm một bậc, làm cho mọi người đều khen không ngớt, không quan tâm tới hai đứa đang đuổi nhau muốn sập cái nhà. Cảnh tượng làm cho Purin bật cười, bắt đầu cảm thấy rằng mình quay lại làm sinh viên đại học lần nữa. Nhưng rồi cậu liền vỗ tay thu hút sự chú ý anh Bosser. Nó chọc Đia, giúp Đia với. Mày đừng kéo áo tao. Đia vùng vẫy hết mình từ việc bị thằng Mai khóa cổ, hơn nữa còn cố gắng cờ yêu tà A sắc Sigma viết thường Đia. Tưởng rằng anh Bosser sẽ cứu, nhưng kỳ này người lớn tốt bụng lại quay qua nói với người khác tiếp. Anh cho người chăm lo nhà nghỉ đem tới 3 chiếc xe máy cùng với 1 chiếc xe hơi, phòng khi định lái đi đâu. Ý kiến không đồng nhất thì chia nhau đi cũng được. Rồi chiều nay tính thế nào? Định đi ăn cơm bên ngoài hay là cho người chăm lo họ mua về cho? Cuối bãi biển có bến thuyền đó. Thuyền đánh cá chạy về mỗi buổi chiều. Ăn ở đây, ăn bên ngoài. Thằng Quần, tại sao ý của tao và mày chưa từng khớp nhau gì hết vậy? Thì tao đâu phải công tử Pít của mày để mà chiều theo ý mày hết mọi chuyện đâu. Thằng Quỷ, không kéo nó vào một chuyện thôi thì mày có chết không vậy hả? Một góc khác ở trong phòng khách đã có thêm một đôi nữa khai chiến rồi, kiểu mà người già dặn nhất trong nhóm như điêu quay qua nói với chủ nhà. Ăn ở đây đi anh. Đi, mày có định nấu ăn không? Thôi, hôm nay tao không nấu. Tao mệt, ngày mai đi dạo cuối bãi biển, nếu tìm được đồ tươi thì tao nấu cho tụi mày. Với việc ở cùng nhau biết bao lâu, mỗi khi đi chơi tỉnh khác thì có thằng Đia là bạn bè đích thực lúc khó khăn. Tiết kiệm tột cùng thì để cho thằng Lùn thể hiện tay nghề tới mức gần như trở thành thói quen luôn rồi. Tao cảm thấy giống như chuyến đi này đem theo một người mẹ và một người ba vậy đó. Xin nói một cách trầm tĩnh, làm cho thằng Sun tiếp lời ngay. Thằng Đia là mẹ trong bếp, nhưng anh Poser thì, giống như đã bàn trước với nhau, bởi vì điều chỉnh mắt kính lại một chút rồi nói với nụ cười gian manh. Ba yêu dấu của người mẹ đầu bếp, tao sẽ gờ yêu ta ết tụi mày, chỉ có mình tao để chọc ghẹo thôi hay sao? Chỉ vậy thôi, người mẹ liền mặt đỏ hoét lao tới chỗ từng đứa bạn nghiệp chướng chọc ghẹo không ngừng. Nhưng chỉ vừa mới ảo tới thì đã phải vùng vẫy hết sức khi thằng Mai phi thân tới đè lên. Cảnh tượng mà Purin cứ để cho diễn ra tự nhiên, thật ra cũng muốn giữ kỹ đó, nhưng thấy đi hạnh phúc cùng với bạn bè như vậy thì cũng không muốn cản. Hơn nữa, đâu phải chỉ đi cùng nhau một đêm thôi đâu. Tối nay không ngủ cùng phòng được cũng đâu phải là đã hết cơ hội đâu. Cuối cùng, buổi tối đầu tiên kết thúc bằng việc vui vẻ ở trước nhà nghỉ. Ai muốn tắm hồ bơi thì nhảy xuống ở trước nhà. Ai muốn tắm biển thì chạy xa hơn một chút. Mệt tới nỗi ngủ lăn lóc cùng nhau trong phòng khách lại còn có chai rượu lon bia ở xung quanh, kiểu mà thằng Mai chỉ hơi ngà ngà, phải đợi làm trầu nặng vào đêm cuối cùng. Khi tới ngày thứ hai, Purin liền dẫn đám khỉ vào Hua Hin, đi chơi nửa buổi sáng, lên tiếng ồn ào kiểu mà không sợ ai sẽ chụp hình bêu xấu trên Facebook, ghé qua ăn cơm trưa trước khi rẽ xe vườn quốc gia. Mày, chụp hình tao nhé, rồi chừa chỗ bên cạnh nữa. Chừa chỗ cho hồn ma nàng cây xanh hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha già mày, đừng có nhắc tới, lỡ mà xuất hiện thì tao đau tim chết. Thằng Pao đi tới cuối đường rừng, chỗ mà khách du lịch ngắm cảnh rồi đưa điện thoại cho thằng Điêu chụp dùm, hơn nữa còn chừa chỗ cho vừa đủ một người ở bên cạnh tấm hình rồi trả lại. Tao sẽ đem hình người yêu tao ghép vào, giống như đi chơi cùng nhau đó. Và rồi đem đăng lên Facebook, thằng Sun tiếp lời ngay, làm cho thằng con lai một chút xíu nước ý bật cười lớn, không quan tâm nếu bạn bè mắng rằng viền người yêu. Thì sao chứ, cãi nhau muốn chết mới được quen nhau, chính vì vậy phải tuyên bố khắp nơi rằng, người con gái của ta ai cũng đừng mong đụng vào. Mày có làm theo không, Sun? Điêu quay qua hỏi, làm cho người nghe chề môi. Nếu làm được thì tốt chứ sao, người yêu tao có chịu đâu, đảm bảo rằng sẽ tới đây theo để móc ruột tao chắc luôn. Sao mày nói rằng sẽ dẫn người yêu mày tới mà? Câu hỏi làm Sun thở dài, nhớ lại vào ngày thi xong. Mặc dù đã dù muốn chết tới mức đem em gái ra làm cái cớ, anh Ryu vẫn không mềm lòng, nói rằng sẽ về Chiang Mai gấp để giải quyết chuyện ở nhà trước khi cậu bay tới theo sau. Quan trọng là, tao không quen biết bạn mày. Tao không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nói nữa thì lại đúng nữa. Mặt mũi như anh Ryu, nếu đám này nó tán tỉnh thì đây nổi máu liền đó. Rồi mày định chừng nào lên Chiang Mai? Xin đang bước đi cùng với thằng Y mở miệng hỏi, làm cho người nghe thở dài. Tuần sau khi đi chơi về đó. Khoan, tại sao mày lại lên Chiang Mai? Khi vừa nói tới chuyện này, băng nhóm học cấp 3 không biết chuyện nông sâu ra sao liền hỏi ngay lập tức, làm cho người biết rõ. Bởi vì đã đối mặt với chị vợ của nó qua rồi. Trở thành người kề, chị gái người yêu của nó nói rằng phải thể hiện sự thật lòng cho gia đình thấy ở Chiang Mai. Đỉnh dữ, tao thiệt muốn thấy mặt người yêu mày quá mà tới mức làm cho mày chịu đi gặp ba mẹ người ta luôn vậy đó. Khi Đia kể, người khác liền lên tiếng reo hò, nhìn thằng Sun thường ngày hay ghẹo gan có vẻ như là sẽ không thoát được vị người yêu này rồi. Tiếng nhộn nhịp làm cho y thở dài. Tụi mày banh miệng nói để cho chim cả rừng nó bay trốn đi hết hay sao vậy? Tập thói lịch sự chút đi. Dứt lời của chàng cầu thủ, tiếng điện thoại trong túi của y liền vang lên, làm cho chủ nhân nhanh chóng cầm lên xem. Có gì không, Pít? Thiệt chứ? Chửi tụi tao banh miệng, tiếng điện thoại của mày không đuổi chim gì hết nhỉ? Có gì không, Pít? Người yêu gọi tới chứ gì? Nói rồi, chuyện chọc ghẹo thì phải để cho thằng Mai, bởi vì nó lên tiếng ngay lập tức, làm cho người trầm tĩnh của nhóm lúc này đang kẹt điện thoại phải quay qua cười hung hiểm. Và giơ ngón giữa lên nhấn mạnh, hình ảnh làm cho Đia bật cười lớn, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn người đi theo ở phía sau, kiểu mà nếu không kẹt ở chỗ đám miệng chó đi theo thì cậu cũng muốn nắm tay anh Poser đi dạo ngắm rừng. Chắc là sẽ lãng mạn hơn việc có mấy cái loa phóng thanh ở quanh mình như vậy. anh Porter có chán không khi mà đi với bạn của Dia như vậy? Sau khi về nhà nghỉ, cái tụi vẫn năng động không ngừng đã cờ Iota A sắc Sigma viết thường, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y nhảy xuống biển rồi. Là cơ hội để cho Purin kéo chú cho con đang loay hoay trong bếp rồi thì thầm dù đi dạo. Tới lúc này, cả hai đang đi dạo trên bãi cát và có tiếng ồn ào vang tới từ phía sau. Không, anh thấy khá là vui. Ai nấy cũng đều có cá tính riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai nói một cách buồn cười lúc mà gió biển thổi vào người, làm cho quần áo dính sát vào cơ thể cao to, hơn nữa ánh nắng buổi chiều còn rọi khắp làn da rám nắng tới mức càng làm cho ưa nhìn hơn gấp bội. Hình ảnh làm cho người bên cạnh liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng tránh đi, nhìn con cô nhỏ đang chạy xuống lỗ. Có phải người mẫu không vậy bà? Hay, đừng có nghĩ giống tao vậy chứ. Đia chỉ biết quay qua nhìn theo tiếng nói và rồi thấy hai. Ba cô gái chắc là ở tại resort cách đây không xa đang ngắm nghía anh Porter không rời mắt. Và rồi ánh mắt như vậy Đia biết rõ luôn. Anh Porter quyến rũ quá mức rồi. Đẹp trai nhỉ? Ờ, người yêu tôi đẹp trai. Không cần khen, tôi biết. Thân hình đẹp ghê, có phải con Lai không? Lai nửa người nửa thần tiên. Tôi biết rõ nhất, cơ bắp cả tảng luôn, thiệt không muốn khoe. Dáng vẻ lép nhép miệng của nhóc nhỏ bên cạnh làm cho Purin liếc nhìn phía sau trước khi quay qua nhìn người càng nhỏ con đáng nâng niu hơn nữa khi gặp phải ánh nắng màu cam như vậy. Hửm, ghen phải không? Anh cho em thể hiện quyền làm chủ đó. Và rồi Purin đưa tay tới phía trước đối phương, làm cho Đia khựng lại rồi mở to mắt khi giọng trầm nói tiếp. Hay, chú chó con kêu lên nhỏ tiếng một cách ngạc nhiên, hơn nữa còn liếc nhìn về phía nhóm các cô gái đó. Thế là chàng trai bật cười nhẹ rồi nói một cách đơn giản. Anh muốn nắm tay người yêu ngắm biển, tao cũng muốn nắm tay anh ấy đó, muốn nắm cực kỳ luôn, cực kỳ muốn. Suy nghĩ của người hơi lưỡng lự một chút bởi vì thấy rằng đang ở bên ngoài. Và dường như dáng vẻ lưỡng lự đã làm cho người nhìn tự nắm lấy bàn tay trắng, sau đó thì đan xen ngón tay vào giữa các ngón tay thon, làm cho Đia trợn to mắt ra gò má nóng lên, chỉ biết nhìn hai bàn tay mà lúc này đang đan xen chặt vào nhau. Mắc cỡ hả, tay còn nóng kia, hứ, ai mắc cỡ? Không có, cứng miệng cho có vậy thôi, bởi vì lúc này mặt nóng cực kỳ luôn. Càng ngẩng mặt lên nhìn đối phương rồi thấy rằng anh Porter đang mỉm cười tươi như người đang hạnh phúc thì lại càng mắc cỡ. Không nhịn được mà vui mừng bởi vì chỉ nắm tay thôi mà anh Porter đã thể hiện sắc mặt như vậy. Hơn nữa bàn tay ấm áp của đối phương lại còn đuổi đi sự nghĩ nhiều của cậu gần như hoàn toàn. Anh cũng mắc cỡ chứ gì, tay nóng y chang nhau vậy đó. Chắc rồi, tại anh được nắm tay Đia mà. Lúc này, Đia không quan tâm rằng nhóm các cô gái đó sẽ nhìn như thế nào. Chỉ cần anh Porter nói như vậy thì cậu đã hơi dang cánh tay rồi đi theo lực kéo của đối phương, để cho nước biển tạt vào cổ chân trần. Chúng ta sẽ đi tới đâu vậy, anh Porter? Chú chó con hỏi trong khi đá nước biển chơi chơi. Và điều đó làm cho người nghe liếc nhìn nụ cười mà gần như lúc nào cũng ưa nhìn. Cứ đi cùng nhau mãi. Dù cho có chuyện gì thì anh cũng muốn nắm tay Đia bước đi mãi mãi. Câu trả lời giống như không phải là sẽ đi dạo cho tới lúc nào, mà là câu trả lời nói rằng tình yêu của bọn họ sẽ trở nên như thế nào. Anh Porter, chú chó con ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của người đã nhìn cậu trước đó sẵn rồi. Thấy đôi mắt long lanh mà cậu từng có ý định mua về ném chơi, nhưng lúc này cậu lại thích anh Porter nhìn cậu như vậy. Anh nói thật, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng muốn để cho Đia đi bên cạnh anh như vậy mãi mãi. Câu trả lời làm cho người nghe mím chặt môi. Trái tim đập mạnh cỡ cỡ như trái tim của người nói lúc này đang đập dữ dội trong lồng ngực. Đối với Purin, cậu chưa từng xem tình yêu lần này là chuyện chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu rất nghiêm túc với nó và cậu không có trẻ con tới mức nghĩ rằng tình yêu sẽ chiến thắng mọi thứ. Cậu biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chuyện nhưng cậu sẽ không buông bàn tay này ra. Đia, cũng muốn ở bên cạnh anh Porter như vậy. Cuối cùng, chú chó con hít một hơi thật sâu rồi nói một cách xấu hổ, làm cho trái tim người nghe đập mạnh. Hey anh, nhưng rồi, người nói liền kêu lớn khi mà người nắm tay mình lại kéo vào chỗ hàng cây dừa rồi đẩy vai tới mức lưng cậu va vào cây dừa. Và khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên, người to con đã cúi mặt xuống. Cho anh hôn nhé, nếu muốn xin thì phải đợi câu trả lời đi chứ. Đia chỉ biết nghĩ trong lòng thôi, bởi vì khi đôi môi ấm áp vào đôi môi màu tươi của cậu, hai tay liền níu giữ cổ anh Porter để cho cúi xuống thấp hơn nữa, trở thành người đưa đôi môi cho đối phương ngậm mốt một cách không thèm quan tâm ai hết. Nụ hôn nóng bỏng có đầu lưỡi chen sâu vào khoang miệng bên trong tiếp xúc với đầu lưỡi nóng được đưa tới quấn quýt gần như làm một. Thân hình cao ráo thì áp sát vào người chú cho con tới mức làn da cọ vào nhau. khuôn mặt nét cạnh nghiêng qua để cho có góc độ trước khi áp sát vào thêm nữa như đang nghiện vị ngọt ở đầu lưỡi. Đừng làm vẻ mặt như vậy, không thì có thể anh sẽ không dừng ở việc hôn. Anh bậy bạ quá, đê, đìa làm vẻ mặt gì chứ? Corin rời nụ hôn ra một cách chậm rãi rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhóc trong vòng tay, làm cho đi hơi la lối một chút, hơn nữa còn đuổi đối phương ra xa một chút, cố gắng làm vẻ mặt nhăn nhó. Và điều đó làm cho người nghe bật cười rồi cúi xuống thì thầm bên tai. Để lần sau thử làm ở trước tấm gương, rồi đi sẽ biết là đang làm vẻ mặt nào mà anh lại. Muốn, nắm đấm nhỏ đấm vào vai người nói, làm cho chàng trai bật cười, kéo chú cho con vào ôm thật chặt. Người yêu anh dễ thương ghê. Còn định mạnh miệng lâu nữa không? Đầy mắc cỡ muốn tan chảy xuống biển rồi đó. Suy nghĩ của người chịu cho ôm một cách im lặng như vậy nhiều phút trước khi rủ chủ nhân to con quay về. Bởi vì mặt trời sắp lặn rồi. Nhưng vào lúc cả hai đi ngang qua resort của các cô gái lúc trước, người bắt đầu hết mắc cỡ liền khều nhẹ người bên cạnh, hơn nữa còn rút tay khỏi sự bắt giữ. Hành động làm cho Purin tưởng rằng chú chó con của cậu lại xấu hổ nữa rồi, nếu không phải bởi vì... Anh Bosser ngồi xổm xuống đi. Hừm, đi mà, thu người lại một chút, dù cho thắc mắc nhưng Purin vẫn chịu thu người xuống. Hay, và rồi kêu lớn khi mà đia nhảy lên lưng của cậu, làm cho hai tay suýt nữa giữ hai chân đối phương không kịp, trong khi chú chó con thì ôm quanh cổ thật chặt, vùi mặt vào vai rồi lầm bầm nhỏ tiếng một cách xấu hổ với mấy chị gái đang nhìn chằm chằm anh Bosser không rời mắt. TH thì tại đia muốn cưỡi trên lưng người yêu ngắm biển mà. Lời nói làm cho Purin lặng đi một chút trước khi mỉm cười tươi. Tươi dữ lắm luôn kìa, có biết dạo này cư xử đáng yêu không vậy? Đáng yêu lâu rồi, sao nói bản thân đẹp trai mà? Thì, đìa thì thầm bên tai, đáng yêu trong ánh mắt mỗi mình anh Bosser đó. Nếu việc tao lẳng lơ làm cho anh Bosser cười lớn được như vậy thì tao chịu lẳng lơ vì anh Bosser luôn. Suy nghĩ của người phải nghiến chặt răng khi mà người to con cõng cậu về tới trước nhà nghỉ và rồi gặp cái tội miệng chó huýt sáo chọc ghẹo lớn tiếng. Nếu cậu thấy hạnh phúc thì cứ xem tiếng chó tiếng mèo như gió thổi qua tai vậy. Ôi, ngon cực kỳ, đi biển thì phải như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã lặn lâu rồi, trong khi đám chàng đẹp trai đủ mọi phong cách quyết định ăn tối ở bãi biển trước nhà, bằng việc nhờ người chăm lo nhà nghỉ của anh Bosser chuẩn bị cho. Chính vì vậy, nào là một con cua biển to to, mấy ký tôm nướng, nào là mực hấp chanh được đặt đầy khắp bàn, trong khi người mẹ đầu bếp đang mốc nước chấm hải sản phân phát khắp bàn. Hải sản thì phải dùng với rượu, mày thì món nào mà không dùng với rượu, y quay về phía người vác cả thùng rượu đi biển, túi của nó chỉ có hai cái áo, hai cái quần. Còn lại là chỗ dành cho mấy chai rượu, và bây giờ thằng Mai bắt đầu pha rượu rồi phân phát khắp bàn. Tao không muốn chết sớm. Uống vào cho lắm đi mày, gan cứng chết trước khi kiếm được vợ chắc luôn. Điêu tiếp lời ngay lập tức, nói cứ như mày không uống rượu mà kiếm được vợ vậy đó. Hứ, miễn sao bây giờ tao đã kiếm được là được rồi. Cả bàn khựng lại, nhìn thằng học thức nhất cả nhóm nhếch nụ cười chế nhạo. Đại khái như tao không khoe tao không nói, nhưng đâu phải là tao không có. Và điều đó làm cho Pao đưa mặt tới hỏi ngay lập tức. Con trai hay con gái vậy? Tao không có khinh thường mày nhé, mày cứ đếm đầu người trong đây trước đi. Thằng Đia, thằng Sun, thằng Y, ba người lấy con trai rồi đó mày. 4. Nếu có lễ hội câm nín hết cả bàn thì đó là lúc xin chen vào cùng với nụ cười, hơn nữa còn xiên mực bỏ vào miệng trước khi nhướng mày. Tính cả tao nữa là 4. Mọi người im lặng với sự công khai, khẩu vị, về mặt giới tính của bạn mới. Nhưng chỉ một lúc thằng Mai liền cười lớn, hơn nữa còn vỗ vai thật mạnh. Tao đúng thích mày luôn. Có gan, dám làm dám chịu, ha ha ha ha, nào mày uống bầu bạn với tao đi, thằng Quần, chỉ là mày muốn kiếm người uống bầu bạn mà thôi. Âm thanh lặng đi chỉ một lúc rồi quay lại thay bằng tiếng ồn ào của mọi người quanh bàn, trong khi chủ nhà vừa mới tắm rửa xong và bước xuống, mặc dù tóc vẫn còn ướt. Sao rồi anh, nước biển ngon không? Hừ hừ, đừng mất cảnh giác đó. Corin vừa mới bị đám em nhỏ hồi đồng lôi xuống biển, vì tội mọi người thấy không ưa khi mà anh dẫn thằng Đia đi ngọt ngào với nhau. Cậu nói bằng giọng dữ dằn trước khi ngồi xuống bên cạnh người mẹ đầu bếp. Hey anh, sao cho đáng với việc anh bị ném xuống biển. Chỉ vừa mới ngồi xuống, Purin liền ôm vai chú chó con ngay lập tức không quan tâm tiếng của mọi người quanh bàn, làm cho người bị ôm chỉ biết quay qua nhe nanh với bạn bè, nhưng không trách gì cái tay đang gác qua người không chịu buông. Sau đó, khi rượu bắt đầu vào miệng, cả tụ lại càng hăng hái hơn trước. Và khi no bụng, Xin liền quay qua cầm lấy guitar mà bắt đầu đệm nhạc cho sướng. Với bầu không khí ven biển, Hơn nữa khi người kia bắt đầu đòi bài kia, người nọ bắt đầu đòi bài nọ thì thằng Pao liền tự tâng bốc bản thân lên thành quản lý, ghi chú lại lượt bài hát dùm xin nữa kia. Bài, một góc, đi, cỡ như mày phải là, góc tối Pao, vậy thì tao là, góc đẹp trai, rồi, đẹp trai cho bằng tay guitar trước rồi hẳn khoác lắc xôn. Tới nỗi xin cười lớn, cậu nghĩ là cậu thích hai đứa bạn nhiều lắm rồi đó, khi gặp cả nhóm bạn của nó thì thừa nhận luôn rằng vui vẻ hơn trước nữa. Bởi vì dù tụi nó biết rằng cậu là gay hoàn toàn, nhưng cũng không có ai biểu hiện sự ghê tởm hết. Tiếp luôn nhé mày, bài, không xin điều gì nhiều hơn thế nữa. Bài này tao hát cho, ha ha ha tay guitar đòi hát rồi kia. Khi xin vừa nói xong, tiếng chọc ghẹo liền theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin đưa điện thoại cho thằng bạn nam khôi khoa. Mày quay giùm tao chút. Quay làm gì vậy? Dù Sun hỏi, nhưng người phải trả lời vẫn không nói, chỉ quay qua thử âm thanh từ nhạc cụ chiến hữu, ngồi gác chân, đặt guitar thùng lên trên chân trước khi bắt đầu thư thả đệm nhạc hòa với tiếng sóng biển vỗ bờ. Tới nỗi Sun gấp rút mở máy quay rồi quay dùng nó. Nếu người ta không yêu thì làm sao gượng ép được, đối tốt tới mức nào cũng không chấp nhận được, đó là chuyện mà trái tim phải biết và phải chuẩn bị đón nhận. Giọng thằng Sun đúng hay luôn, nó từng là nhạc sĩ. Nó kể rằng từng lập ban nhạc underground với bạn hồi cấp 3. Dia thì thầm nói nhỏ với Pao, nhìn thằng bạn con lai mà lúc này càng quyến rũ hơn gấp đôi khi nó đang đắm mình vào tiếng nhạc. Mặt mũi nguy hiểm của nó giãn ra, chỉ còn lại là một người con trai nghệ sĩ tới nỗi cả tụ nhậu đều quay qua nhìn nó. Nhưng nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy rằng ánh mắt lúc xin nhìn điện thoại trong tay Sun. Nó thể hiện ra điều gì đó cứ như đang truyền đạt cho một ai đó. Người thầm yêu anh đang ở đây. Bộp, bộp, bộp, mày đi tham gia chương trình tìm kiếm ngôi sao hay mấy cái Academy Fantasy luôn đi. Giọng thì hay, mặt thì đẹp trai. Bảo đảm người ta vote cho mày sập máy luôn. Khi bài hát vừa hết tiếng vỗ tay liền vang lên giòn giã, ngay cả Purin còn gật đầu. Anh cũng thấy giỏi, cảm ơn vì lời khen, nhưng mà em không muốn đâu anh. Thật sự không nổi, lâu lâu hơi như vậy cũng ok rồi. Chàng con lai nói rồi nhìn thằng lùn đang dùng ngón tay gãy dây đàn của cậu một cách hứng thú thế là quay qua cười gian manh với người lớn nhất nhóm. Anh có định hát tán tỉnh thằng Đia không? Để em gãy cho, hừ hừ, như vậy thì anh xin chiếm cây đàn luôn thì hơn. Biết chơi, xin nhướng mày một cách ngạc nhiên, và điều đó làm cho Purin bật cười, nhưng không trả lời. Bởi vì cậu đã nhận lấy guitar thùng mà thử âm thanh một chút, hất tay một xíu giống như khơi lại trí nhớ. Và rồi đôi mắt sắc bén quay qua nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của chú chó con mà lúc này đang nhìn một cách nể phục. Chơi một bài tán tỉnh em nhỉ? Hay tán tỉnh cái gì? Dính lâu rồi mà, Đia lầm bầm với chính mình, tránh ánh mắt ngay lập tức làm cho người nhìn cười nhạt trước khi im lặng nghĩ một chút rồi gãy đàn. It at the cold is night, people passing by, you will be the one, that light up me light. When you, reclose to me, make me feel alive, like never before, when me how un hết die. Dia chỉ biết lặng đi ngay khi giọng trầm đang phát ra tiếng hát. Trái tim đang đập mạnh, hai tay đang siết chặt ống quần của mình, mắt nhìn người đang gãy đàn, hơn nữa còn một mực nhìn về phía cậu trong khi lời bài hát đang bay vào trong đầu. Dù cho chưa từng nghe bài này bao giờ, nhưng lại thấu hiểu ý nghĩa mà đối phương muốn truyền đạt. Anh Poser hát bài tiếng Anh như vậy, không tội nghiệp tụi ngu. Chát, im, Đia không quan tâm bạn bè sẽ nhìn thế nào, bởi vì cậu đã vả nguyên bàn tay vào thẳng miệng thằng Mai. Tụi nó nghe không hiểu thì không trách nhưng vui lòng hạn chế phát ra tiếng động. Tao đang dùng trái tim để nghe nhạc, Đia chưa từng thấy anh Poser hát, chưa từng có lần nào. Dù cho ở cạnh nhà nhau mà cậu còn không biết là anh Poser biết chơi guitar. Nhưng bây giờ người con trai này đang hát, cho cậu, hai đôi mắt nhìn vào nhau lúc bài hát đang kết nối trái tim của cả hai. Painful memory lonely places, he had been there a long time, now he found you where he belong, me whole life will never be the same, when he fall in love with you, anything is out of the blue, in the dark night there, LL be sunlight, and you, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LL be the destiny that I am going to, when he fall in love with you, with this dream is forever true, having you right here face to face. Let nobody else come between me and you, when I fall in love, there will be no more lonely night, ELL cry out no more, love has come is the pain, just to touch your hand, whispering your name, I can feel no pain, feel myself breath again, painful memory lonely places, I had been there a long time, now I found you where I belong, Me whole life will never be the same. When I fall in love with you, anything is out of the blue. In the dark night there, LL be sunlight. And you, LL be the destiny that I am going to. When I fall in love with you, with this dream is forever true. Having you right here face to face, let nobody else come between me and you. When I fall in love, đầu gón tay gãy trên cây đàn lần cuối, để cho tiếng sóng chen vào nhịp điệu trái tim mà lúc này đang đập liên hồi. Và rồi Purin ngẩng mặt lên khỏi guitar, nhìn vào mắt chú chó con của cậu cùng nụ cười ấm áp. When I fall in love, khi anh đem lòng yêu em, lời hát cuối cùng trước khi đia cúi mặt xuống, trái tim phập phồng, cảm thấy mọi thứ dường như trở nên tươi sáng. Và cậu cũng hiểu điều mà anh Porter đang nói, bởi vì cậu. I feel the same as you, em cũng cảm thấy giống như anh. End chép 67, cách chương.